Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4910, bước đầu hiểu rõ, chương 4914, bước đầu hiểu rõ, thẳng đường đi tới, Tử Hà nhỏ giọng cùng Chu Hoành Vũ trao đổi, nghe Tử Hà giảng thuật, Chu Hoành Vũ đối hỗn độn chi hải, rốt cục có bước đầu hiểu rõ, hỗn độn chi hải thực sự quá bao la. Vô biên vô tận hỗn độn chi hải bên trong, còn tràn ngập lượng lớn hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí lớn nhất đặc tính, chính là có thể thôn phệ hết thảy năng lượng. Cái này cái gọi là hết thảy năng lượng, liền bao quát linh hồn ba động, tinh thần ba động, muốn cự ly xa giao lưu, vô cùng phiền phức. Tất cả tin tức, đều sẽ bị hỗn độn chi khí thôn phệ, căn bản truyền lại không ra bao xa. Bất quá. Cái này hỗn độn chi hải cho dù cường đại hơn nữa, cũng không vẫn như cũ là tại đại đạo quản hạt phía dưới. Để cho tiện lẫn nhau giao lưu, đại đạo luyện chế được đại lượng truyền tin pháp khí. Những pháp khí này, là từ đại đạo luyện chế mà thành. Muốn mua những pháp khí này, cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần câu thông đại đạo chi quang, liền có thể dùng tiền mua sắm. Nghe được Tử Hà lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời trước tiên trao đổi đại đạo chi quang. Tiếp vào Chu Hoành Vũ thỉnh cầu, đại đạo chi quang không có trì hoãn chút nào. Bạch sắc quang mang lóe lên ở giữa, 9 kiện sắc thái khác nhau truyền tin pháp khí liền xuất hiện ở Chu Hoành Vũ thức hải bên trong. Từ cấp thấp nhất linh tê ngọc giám, đến trung cấp linh tê bảo giám, lại đến tối cao cấp linh tê thánh giám, hết thảy có 9 cấp bậc. Hắn rẻ nhất linh tê bảo giám, giá cả chỉ bán 3.000 mai hỗn độn thánh tinh. Về phần đắt nhất linh tê thánh giám, thì giá trị 300 tỷ thánh tinh. Nhìn kỹ một chút nói rõ, cái kia linh tê thánh giám bên trong, phong ấn một đạo xâm la đại đạo. Thông qua linh tê thánh giám, nhiều nhất có thể đồng thời cùng 30 triệu nhân bảo trì liên lạc. Mà lại, lấy cái này 30 triệu người nguyên thần làm căn cơ, xây dựng một đạo to lớn linh hồn mạng lưới. Người mỗi một cái ý nghĩ, mỗi một cái ý niệm trong đầu, đều có thể trong nháy mắt truyền ra ngoài, bị 30 triệu nhân cảm giác được. Nhìn xem nói rõ, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái này giá trị 300 tỷ thánh tinh linh tê thánh giám, cảm tình cũng là xâm la đại đạo a. Xâm la chi đạo tổng cộng chia làm hai trọng, đệ nhất trọng là xâm la thiên đạo, nhiều nhất chỉ có thể cùng 108.000 nhân bảo trì liên lạc. Tầng thứ hai là xâm la đại đạo, nhiều nhất có thể cùng 30 triệu nhân bảo trì liên lạc. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã thành công đem xâm la chi đạo cùng luyện ngục chi đạo dùng hồng mông tử khí tẩy đã luyện thành đại đạo. Lúc cho tới bây giờ, xâm la chi đạo có thể liên lạc mục tiêu đã từ 108.000 tăng lên tới 30 triệu. Trầm ngâm một lát, Chu Hoành Vũ tuyển định rẻ nhất, giá trị 3.000 hỗn độn thánh tinh linh tê ngọc giám. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ đưa ra 3.000 mai hỗn độn thánh tinh. Cùng lúc đó, một chương châu tròn ngọc sáng, nhỏ nhắn vô cùng ngọc giám, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trong tay. Linh tê ngọc giám là đại đạo luyện chế mà thành ngọc giám, lấy các đại đạo tế đàn làm cơ sở đứng, có thể cùng vô hạn xa xa bằng hữu tiến hành liên lạc. Bất quá, khoảng cách càng xa, truyền tin phí dụng liền càng cao. Cái này linh tê ngọc giám, nhiều nhất có thể cùng 36 người bằng hữu thành lập linh hồn liên lạc. Muốn có nhiều hơn dung lượng, vậy cũng chỉ có thể mua sắm cao cấp hơn linh tê ngọc giám. Bất quá, đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái này linh tê ngọc giám đã đầy đủ dùng. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên đem linh tê ngọc giám cùng ma dương pháp thân thành lập mắt xích. Thông qua ma dương pháp thân, Chu Hoành Vũ đem linh tê ngọc giám linh hồn tỏa liên tiếp tại xâm la chi lực phía trên. Theo mắt xích thành lập, chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ linh tê ngọc giám dung lượng liền trong nháy mắt tăng lên tới 30 triệu. Về phần linh tê ngọc giám nguyên bản bổ sung 36 cái dung lượng, trực tiếp liền bị dung hợp. Nắm chắc trong tay linh tê ngọc giám, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Cái này Mai Linh Tê Ngọc dám, thì tương đương với một cái viễn trình điều khiển từ xa. Mặc kệ khoảng cách bao xa, đều có thể thông qua cái này Mai Linh Tê Ngọc dám. Viễn trình điều khiển xâm la chi lực, tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ quay đầu đối Tử Hà nói. Tốt, chúng ta cũng liền khóa một cái đi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tử Hà nở nụ cười xinh đẹp, từ bên hông lấy xuống Linh Tê Ngọc Bội, cùng Chu Hoành Vũ thành lập mắt xích. Theo mắt xích thành lập, Chu Hoành Vũ Linh Tê bên trong Ngọc Bội, xuất hiện một đạo xinh đẹp cắt hình. Nhìn kỹ lại, đạo này cắt hình không phải khác, chính là Tử Hà thân ảnh. Ngay tại Chu Hoành Vũ tìm tòi ở giữa, Tử Hà mỉm cười nói, tốt, về sau có chuyện gì, tùy thời đều có thể liên hệ ta. Trong lúc nói chuyện, Tử Hà dừng bước, chỉ bên cạnh một tòa kiến trúc nói, nơi này chính là hạm đội chúng ta tổng bộ, đi theo ta, chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Tử Hà xoay người, nhất mã đương tiên mang theo Chu Hoành Vũ, hướng một tòa màu xám trắng kiến trúc hùng vĩ đi tới. Chỗ lấy nói là hạm đội, là bởi vì nơi này là hỗn độn chi hải. Mặc dù mọi người hỗn độn cứ điểm, hỗn độn pháo đài, cùng hỗn độn thành bảo, cũng không nhất định là thuyền hình. Nhưng là nếu là tại hỗn độn chi hải bên trong vận chuyển, cái kia đều xem như tàu thuyền. Mà những thuyền này chỉ đều là dùng để chiến đấu. Bởi vậy, thống nhất xưng là chiến hạm, coi như hỗn độn cứ điểm là bồn hình, là thùng hình, vậy cũng gọi chiến hạm. Tới đối ứng, hỗn độn chi hải bên trong các đại đoàn đội, đều lấy hạm đội hình thức tồn tại. Tiến vào đại viện bên trong, Chu Hoành Vũ hướng chung quanh nhìn sang. Tổng nói đến, nơi này hết thảy sự vật, đều không có gì có thể nói. Tại điên đảo ngũ hành giới, cùng băng phôi chiến trường bên trong, Chu Hoành Vũ thực sự gặp quá nhiều huy hoàng kiến trúc. Bởi vậy, nơi này hết thảy, thực sự không đủ nhường hắn cảm thấy sợ hãi thán phục. Thả mắt nhìn đi, sân nhỏ bên trong kiến trúc, toàn bộ bị xanh biếc dây leo bò đầy. Sân nhỏ bên trong thổ địa bên trên, trồng đầy xanh biếc quả thụ. Quả trên cây, kết xuất từng đống, hồng nhuận phơn phớt nhuận quả lớn. Rõ ràng là tiến nhập trong sân, thế nhưng là chỉ riêng cảm quan mà nói. Chu Hoành Vũ lại dường như tiến nhập một mảnh nguyên thủy tùng lâm đồng dạng. Muội muội, muội muội, muội muội, ngay tại Chu Hoành Vũ tâm thần thanh thản thưởng thức ở giữa. Liên tiếp mấy đạo mềm giòn dễ vỡ thanh âm, còn như hoàng oanh đồng dạng vang lên. Nương theo lấy thanh thúy tiếng vang, sáu cái người mặc xanh biếc váy lụa xinh đẹp nữ hài cấp tốc từ trong rừng chui ra. Thả mắt nhìn đi, cái này sáu cái nữ hài, từng cái tư thái thướt tha, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ. Hấp dẫn nhất Chu Hoành Vũ chú ý là các nàng mỗi người đều có được một đôi mắt to sáng rỡ. Tán thưởng nhìn xem sáu cái nữ hài tử, gió nhẹ thổi tới, một trận mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát, bao phủ toàn bộ đình viện. Đây không phải hương hoa, mà chính là sáu cái. À không, tính cả Tử Hà, tổng cộng là bảy cái nữ hài tử, tản ra mùi thơm cơ thể. Nghe cái này mê người mùi thơm ngát, nhìn xem bảy cái rung động lòng người mỹ lệ mềm mại khuôn mặt, Chu Hoành Vũ không khỏi tâm thần thanh thản. Cùng loại Tử Hà mỹ nữ như vậy, một cái đều vô cùng hiếm thấy. Nhưng là bây giờ, nơi này lại khoảng chừng 7 cái. Tuy nhiên mỗi người đều có được khác biệt mỹ lệ, nhưng là mỗi một loại mỹ lệ đều kinh tâm động phách như thế. Như vậy khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hưởng thụ bộ dáng, Tử Hà nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng nói, tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút đi. Cái này một vị là mới vào hỗn độn chi hải, lần thứ nhất tiến vào tế đàn đảo, Linh Minh Đại Thánh. Cái này sáu vị là tỷ tỷ của ta, chúng ta Thải Hà Thất Thánh, theo thứ tự là Xích Hà Đại Thánh, Hoàng Hà Đại Thánh, Kim Hà Đại Thánh, Lục Hà Đại Thánh, Thanh Hà Đại Thánh, Lam Hà Đại Thánh, Tử Hà Đại Thánh. Oa nga, nghe Tử Hà giới thiệu, Chu Hoành Vũ không khỏi kinh hãi. Cái này 7 cái nữ hài tử, vậy mà đều đã tu luyện đến đại thánh cảnh giới. Khoảng cách chí thánh, cũng chỉ có cách xa một bước đi. Hết chương.